Thập niên 70, xuyên thành mệnh cẩm lý. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, bọn họ không được may mắn cho lắm. Tới công xã, cái nào cần ký cũng đã ký xong. Chỉ có mỗi chữ ký của bí thư công xã là không viết được. Bí thư của chúng tôi đi ra ngoài làm việc. Nếu không hai người ở lại đây chờ một chút. Tô Cần và Lục Tư Hoa nào có thời giờ chờ ở đây? Hơn nữa nhân viên công vụ của công xã cũng nói. Không biết khi nào bí thư mới về. Lỡ như hôm nay không về thì sao? Bọn họ cứ chờ không vậy hả? Anh này, hôm nay bí thư có thể trở về không? Tô Cần do dự hỏi anh ta. Nhân viên công vụ kia nói. Bí thư chưa nói lúc nào trở về. Tô Cần nói. Chúng tôi có việc gấp cần đi làm. Chúng tôi, Tô Cần giải thích, người nọ hiểu được, vì vậy cũng không làm khó. Thoải mái nói, nếu không thì như vậy. Hai người cứ để lại giấy tờ ở đây, chờ lần sau lại đến đóng dấu ký tên. Tô Cần cảm thấy như vậy cũng được, để mấy cái này ở đây cũng an toàn. Lần sau tới cũng không cần mang theo nhiều đồ vật như vậy. Đi xem tay cho con trước đi. Chờ xem bệnh xong lại trở về đây xem bí thư đã về hay chưa. Tô Cần kịp thời đánh nhịp. Vào thời điểm mà người dân ở thôn Hạ Hà cảm thấy buồn chán, thật ra cũng rất thích đi buôn chuyện. Mấy ngày nay đề tài mà người dân trong thôn đang bàn tán say sưa không ngoài chuyện gì khác mà chính là việc nhà Tô Cần tách ra ở riêng. Thật ra những gia đình khác trong thôn cũng có tình cảnh tách nhau ra ở. Dù sao thì cây lớn đều sẽ phải phân nhánh nên một gia đình làm sao có thể không tách ra ở riêng được chứ. Nhưng mà bọn họ thật sự không thể ngờ tới nhà ông nội Tô cũng sẽ tách ra ở riêng. Hơn nữa người đề xuất ra chuyện ở riêng lại chính là một người trung thực như Tô Cần. Việc này cũng giống như ném một hòn đá xuống nước để khuấy động ngàn tầng con sóng vậy. Chuyện này lan truyền khắp thôn Hạ Hà. Một thôn làng nhỏ có bản tính chất phác, giản dị, trước kia mọi người đồng tình với Tô Cần bao nhiêu thì hiện tại lại đi bán tán bấy nhiêu. Thậm chí còn có một số người đã quên chuyện anh ấy đã từng bị ép trước kia mà chỉ nhớ rõ chuyện vừa rồi. Lúc nói tới còn rất rõ ràng rành mạch say xưa, thứ không thiếu nhất chính là người bỏ đá xuống giếng. Hầu hết bọn họ sẽ đồng tình với kẻ yếu nhưng lại đặt đạo đức lên trên những người bị hại. Cũng may là Tô Cần và Lục Tư Hoa đều không có ở đây. Nếu không bọn họ mà nghe được thì có lẽ sẽ thật sự bị tức điên. Ba anh em Tô Kiến Quốc cũng không nghe được bởi vì lúc này bọn họ đang ở trong nhà. Ai cũng không đi ra ngoài chơi. Bọn họ vẫn chưa quên lời Tô Cần nói với bọn họ phải lo liệu hết mọi chuyện trong nhà. Để tránh bị phòng chính bên kia phiên đi. Từ trước tới nay Tô Kiến Quốc luôn là người hết sức bảo vệ cho gia đình nhỏ. Vì tất cả gia đình nhỏ mà cậu nhóc có thể luôn ngồi trong nhà không đi đâu khác. Tuy rằng cậu nhóc cũng không thích luôn ngồi trong nhà. Thích đi đây đi đó chơi. Thích đào tổ chim thích bê. Á, NB vậy mà vào giờ phút này lại rất thành thật ở trong phòng. Ba người cùng nhau ngồi ở đó chơi đánh bài. Đánh bài theo kiểu tự mình đánh nhưng không tiêu tiền. Thuộc kiểu chơi vui vẻ. Vậy nên bọn họ cũng không biết người bên ngoài đang nói về chuyện nhà bọn họ tách ra ở riêng. Thật ra vào lúc nhà họ Tô vừa mới tách ra ở riêng cũng đã từng có người nói quá chuyện này nhưng lại bị bí thư chi bộ và đại đội trưởng khiển trách. Hôm nay vậy mà lại có người nói tiếp. Bọn họ đều là những người già không cần phải đi đến đội làm việc nên mới rảnh rỗi túm năm tụm ba ngồi dưới gốc cây đa lớn bên con sông nhỏ giữa thôn, vừa phe phẩy cây quạt hóng mát vừa ông một câu tôi một lời trò chuyện. Ban đầu bọn họ cũng không nói đến chuyện nhà Tô Cần tách nhau ra ở riêng mà mọi người đều đang nói chuyện khác. Cũng không biết từ lúc nào bọn họ lại nói đến chuyện ông nội Tô chủ trì việc tách ra ở riêng của mấy người con trai. Không phải ông già đó luôn nói mấy đứa con trai trong nhà chung sống rất hòa thuận cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ tách ở riêng sao? Một ông lão trong đó nói, người này tên Tô Quần, là ba của một người đã từng làm kế toán trước đây. ông ta có mối quan hệ không đặc biệt tốt lắm với ông nội Tô. Ngày thường cũng không ít lần chèn ép lẫn nhau. Nguyên nhân gây ra ở chỗ, ông nội Tô làm ở trong thôn đã đoạt lấy vị trí kế toán trong tay con trai ông ta. Lúc ấy, con trai của ông Tô Quần là Tô Điền vẫn còn đang nhậm chức vụ kế toán trong thôn. Sau khi Tô Điền tốt nghiệp cấp 3 đã rất giỏi về sổ sách kế toán cho nên anh ta đã rất thuận lợi làm vị trí kế toán trong thôn được 5 năm. Nhưng một người giỏi kế toán là thế nhưng lại bị ông nội Tô lập tức PK giáng xuống vào lần bầu cử gần nhất lúc đó. Có người tung tin vịt nói rằng ông nội Tô giở thủ đoạn không chính đáng. Cũng có người nói rằng mọi người cùng cạnh tranh công bằng nên không có gì phải tức giận cả. Tô Quần vẫn luôn cho rằng là do ông nội Tô dùng thủ đoạn gì đó không chính đáng. Ông ta cũng kiên quyết cho rằng mình nhận định đúng. Nếu không vì sao lúc trước con trai của ông ta vẫn đang làm tốt như vậy nhưng vào lúc cuộc tuyển chọn bầu cử sắp sửa diễn ra thì lại bị mắc sai lầm. Vì sao con trai ông ta lại bị người ta cử báo khai man sổ sách? Biển thủ y công quỹ trong thôn. Vì sao con trai của ông ta lại bị người ta giam giữ ngay tại chỗ? Tuy rằng sau này đã lấy lại được sự trong sạch, không phải gian lận kế toán. Chỉ là do lúc ấy sơ ý nên đã kế toán sổ sách sai. Nhưng vậy thì sao chứ? Vị trí kế toán kia đã bị người khác đoạt vào tay rồi. Con cái lớn lên rồi có tách ra ở riêng cũng là chuyện rất bình thường. Một ông lão khác nói, gia đình tách ra ở riêng là chuyện hết sức bình thường. Dù sao ở trong thôn cũng có rất nhiều những gia đình bắt đầu tách ra ở riêng sau khi con lớn và lập gia đình. Cũng không phải chỉ có một mình nhà ông nội Tô như vậy. Cũng có những gia đình không tách ra ở riêng mà đợi mãi đến khi người lớn trong nhà qua đời mới bắt đầu tách ra nhưng dù sao cũng rất hiếm. Con cái trưởng thành ai mà không có tư tâm riêng chứ? Có tư tâm thì sẽ muốn đòi ra ở riêng. Nhưng cũng chính ông nội Tô năm đó vẫn luôn nói trước mặt người khác rằng nhà bọn họ sẽ không bao giờ tách ra ở riêng. Mấy đứa con trai nhà ông ấy luôn rất yêu thương nhau. Không ai có tư tâm riêng. Cho nên sau khi chuyện nhà ông ấy tách ra ở riêng truyền ra ngoài mới bị bọn họ lên án. Bị người bắt lấy nhược điểm. Mọi người đều rất sợ như vậy. Một khi đã nói quá mức sẽ dễ dàng bị người nói ra nói vào. Huống chi còn có người đối đầu với ông ấy cũng đang ở đây. Kể từ khi nhà họ Tô bắt đầu quyết định tách ra là bọn họ thể nào cũng sẽ bị người ta nghị luận. Chẳng qua là thản nhiên nghị luận trước mặt người khác hay là lén lút nghị lưng sau lưng mà thôi. Cái khác nhau nằm ở chỗ một cái thì mất mặt ngay tại chỗ còn một cái khác chính là giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Bịt tai tự lừa mình dối người mà thôi. Có người đề ra chuyện này nên tất nhiên cũng sẽ có những người khác bắt đầu nói theo. Dù sao ông nội Tô cũng không phải chỉ đắc tội với một hai người. Tuy rằng ông ấy cũng là người có chút EQ nhưng không có khả năng không để lại chút nhược điểm nào. Ông ấy cũng không có khả năng tốt đến mức chưa bao giờ đắc tội với người ta. Cách chương.